Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy triều dâng cao nâng tất cả thuyền lên. Ngụy Khoảnh đứng trên chiếc giường mềm yếu, được Đường Kha Tâm bảo vệ chặt chẽ ở góc tường. Mặc dù anh không cảm thấy bị bảo vệ như gà con là khó chịu, nhưng bị bảo vệ mãi cũng có chút gò bó. Trong lúc Đường Kha Tâm không chú ý, Ngụy Khoảnh luôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người bảo vệ có chút tự nhiên này. Rõ ràng Đường Kha Tâm biết rõ sức mạnh của anh, nhưng vẫn đối xử với anh như một người khuyết tật cấp độ 2. Con người thật kỳ lạ. Dù biết Sơn gây tử vong cho NPC, Ngụy Khoảnh cũng không hoảng sợ. Anh biết cánh cửa này đã bị Quỷ Tiêu chú ý, chủ thần chưa lộ diện bên trong sẽ không tùy tiện thay đổi quy tắc trò chơi. Chỉ tiêu tấn công hôm nay đã dùng hết khi lần đầu giải đố thất bại. Biến cố hiện tại sẽ không phải là tấn công, mà nên là gợi ý hoặc chỉ dẫn. Xác chết trôi đã nói, tham gia vào họ thì được tự do. Tôi nghĩ đây là một gợi ý, Ngụy Khoảnh nói. Tham gia vào họ, Đường Kha Tâm. Hiện tại nhóm người chia làm 6 bệnh nhân và một đám mặc áo blau trắng, thực tế là những kẻ điên. Tham gia vào nhóm nào? Cần thử mới biết. Ngụy Khoảnh nghiêng người, nhặt lên bộ quần áo bệnh nhân trên giường. Đường Kha Tâm lập tức hiểu ý định của Ngụy Khoảnh. Cậu lấy quần áo mặc lên người và nói, có lẽ sợ Ngụy Khoảnh cảm thấy hành động của mình quá đột ngột, cậu còn bổ sung thêm một câu, tôi đi giày da, không sợ sơn. Ngụy Khoảnh nhìn đôi dép trên chân mình. Đôi dép này vẫn còn là từ nhà Đường Kha Tâm. Mặc xong quần áo, Đường Kha Tâm nhảy xuống giường, thận trọng nắm lấy tay nắm cửa. Lách cách, cánh cửa trước đó không thể mở dễ dàng mở ra. Sơn đầy mặt đất ngay lập tức tràn ra ngoài, đẩy lùi những linh hồn đang chen chúc ở cửa. Nhưng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám ma không rõ ngũ quan, chỉ còn đôi mắt cá chết. Đâu còn bóng dáng Tang Quỷ và Diệp Phi. Đường Kha Tâm bước ra, vung tay như ngọn đuốc lướt qua bầy ong. Nơi nào có bộ quần áo bệnh nhân, nơi đó hồn ma tránh xa. Cậu quay lại tìm Ngụy Khoảnh, nhưng Ngụy Khoảnh đã lặng lẽ đứng sau cậu. Cậu vừa quay đầu lại, suýt nữa đụng vào mặt Ngụy Khoảnh. Đường Kha Tâm, mấy năm nay anh ăn gì mà cao vậy? Ớt à. Ngụy Khoảnh thấy cảnh này, phán đoán, chúng sợ bộ quần áo này, hoặc nói đúng hơn, chúng sợ chủ nhân của bộ quần áo bệnh nhân. Ông Thành, bên ngoài không có Sơn. Anh nói đúng, sự xuất hiện của Sơn và việc khóa cửa nhằm hướng dẫn chúng ta mặc bộ quần áo này. Đường Kha Tâm nhìn xung quanh thấy, tường người, càng lúc càng dày đặc, nói, dù sao Diệp Phi cũng là hậu bối của tôi. Anh đợi tôi ở đây một chút. Cậu cởi bộ quần áo bệnh nhân ra, khoác lên người Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh trố mắt nhìn Đường Kha Tâm như bà mẹ hiền đang giúp mình mặc quần áo. Năng lực đồng cảm thấp như quỷ mị đại nhân cuối cùng cũng dấy lên một chút xấu hổ. Anh nửa đùa nói, dù tôi có bị xem là thiểu năng trí tuệ, nhưng khả năng sinh tồn cơ bản vẫn có. Anh biết mà. Đường Kha Tâm mỉm cười vuốt lại mái tóc của Ngụy Khoảnh. Tôi chỉ hy vọng khi tôi làm việc, anh có thể chờ tôi ở một nơi an toàn. Thỏa mãn tôi một chút nhé. Cậu quay người, rút khẩu súng bạc bên hông ra, lao vào bức tường ma quái do đám ma quỷ chồng chất. Khu vực hành lang bị phủ sơn không lớn. Ngụy Khoảnh nghe thấy tiếng súng nổ liên tục. Theo từng đợt tấn công của Đường Kha Tâm, những con ma có khả năng phân tách tăng lên theo cấp số nhân. Những kẻ tụ tập xung quanh ngày càng đông. Ngụy Khoảnh không chút biểu cảm quay người, rời khỏi nơi gọi là khu vực an toàn này. Với bộ quần áo trên người làm lá chắn, cậu thong thả bước qua hành lang và đến phòng 005 nơi Tu Lâm đang ở. Với tiếng động bên ngoài lớn như vậy, không có lý nào mà Hồ Yên lại không ló đầu ra để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng từ nãy đến giờ, cửa phòng 005 vẫn đóng kín, không có chút động tĩnh nào. trực giác mách bảo Ngụy Khoảnh rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một chàng trai mặc bộ đồ công nhân, tay cầm chổi quét sơn dường như đã chờ sẵn bên cửa. Hắn giơ vũ khí lên hét to và lao vào tấn công Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh hơi nghiêng người, chàng trai lao vào không trung, trực tiếp lao thẳng vào đám ma quỷ phía sau Ngụy Khoảnh. Điều kỳ lạ là, giống như sợ bộ quần áo của bệnh nhân, đám ma quỷ cũng tránh né chàng trai này. Chàng trai từ dưới đất bò dậy, nhìn rõ mặt Ngụy Khoảnh xong, vui mừng kêu lên: "Ngụy đại ca, Ngụy Khoảnh, cậu là ai?" Lúc này, một người khác trong phòng cũng lao đến, nhưng lại bị Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng né sang một bên. Người này cũng mặc đồ công nhân, khác ở chỗ gã đã rụng hết tóc, đầu bóng loáng như một quả trứng luộc. Gã chỉ vào Ngụy Khoảnh, năm quan vặn vẹo nói: "Thằng mặt trắng." Ngụy Khoảnh nhận ra rồi, người này là Long Biêu, còn người đằng sau đó chắc là kẻ xui xẻo đã hai lần cùng anh đi qua cánh cửa đó. "Tần Sân, người trong phòng đâu?" Ngụy Khoảnh hỏi. Anh bổ sung thêm một câu: "Hai người đều trông giống hồ ly." Tần Sân run rẩy đáp: "Lúc chúng tôi đến, trong phòng không có ai cả." "Quả nhiên có chuyện rồi." Ngụy Khoảnh nhìn qua trang phục của hai người, hỏi: "Quần áo này lấy ở đâu?" "Tần Sân, sau khi các anh đi, tôi vẫn ở trong nhà ăn, đói quá nên định đi tìm đồ ăn. Ngay bên cạnh quầy bán cơm tôi thấy quần áo này, vừa hay tôi vì đỡ anh Long nên trên người đầy sơn, bèn thay vào. À, đồng thời còn tìm thấy hộp dụng cụ này, hình như là của công nhân sửa chữa, trong đó còn có một cuốn nhật ký." Tần Sân tháo hộp dụng cụ từ thắt lưng ra đưa tới. Rõ ràng, hắn thậm chí còn không biết tại sao mình không bị tấn công. Mặc quần áo vào rồi mò mẫm đến đây, mở hộp ra, ngoài cuốn nhật ký còn có một số búa, tua vít, thậm chí có cả bật lửa. "Ngụy Khoảnh, ông Hoàng may mắn lại ở bên cạnh tôi. Cuốn nhật ký có cùng kiểu dáng với những cuốn nhật ký trong phòng 006, đều có bìa da bò phong cách. Đánh số 08, Ngụy Khoảnh mở cuốn nhật ký. Vài trang đầu đều là những ghi chép đơn giản hàng ngày, cho đến một trang giữa, những ghi chép đơn giản biến thành từng đoạn nhật ký dài. "Hôm nay vốn là ngày hết hạn hợp đồng, nhưng lại bị gọi vào phòng thí nghiệm. Thì ra hắn căn bản không có ý định thả chúng tôi ra. Hắn đúng là kẻ biến thái. Hôm nay phòng bên bị tiêm thuốc an thần, bị khiêng về, tưởng rằng bọn họ là đối tượng thí nghiệm. Không ngờ đối tượng thí nghiệm cũng bao gồm cả chúng tôi." "Tại sao lại là chúng tôi? Rõ ràng chúng tôi đã nhận lời kêu gọi vì tương lai của nhân loại. Ông Thành từng có kinh nghiệm nằm vùng. Nghe lời anh ta, cùng vào phòng thí nghiệm, giết hắn." Nhìn những trang chữ đầy sợ hãi, phẫn nộ, thù hận, một câu chuyện hiện ra cụ thể trong đầu Ngụy Khoảnh. Anh như thể thấy được một nhóm thanh niên đầy hoài bão, bị một trò lừa gạt giam cầm trong 6 căn phòng chật hẹp này. Từ lý trí đến sụp đổ, rồi biến thành điên cuồng. "Câu chuyện đã biết rồi, vậy còn xác chết nổi kia là ai? Là ông Thành người nổi dậy thất bại, hay là viện trưởng kẻ bị hại?" Khi Ngụy Khoảnh đang trầm tư, tang quỷ như một cái bọc từ trên trời rơi xuống, lăn vào trong phòng, bộ quần áo trên người bị xé rách nát. Hắn ôm đầu từ dưới đất ngồi thẳng dậy, như vừa đi ăn xin trở về. Tang quỷ ngơ ngác nói: "Ồ hố, tay nghề của ông chủ đường không phải dạng vừa đâu. Lão đại anh sau này nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị..." Bốp, tang quỷ bị tấm chăn giường Ngụy Khoảnh ném tới đập ngã lăn lại xuống sàn. Đường Kha Tâm đúng lúc này xách theo Diệp Phi đang hấp hối xông qua vòng vây. Nhìn thấy Long Biêu đang cười ngớ ngẩn dưới đất, và Tần Sân đầy lo lắng, hỏi: "Chuyện gì thế?" Cậu liền ném Diệp Phi lên tấm chăn trắng trong phòng. Tang quỷ vừa mới ngồi dậy lại bị ép nằm xuống lần thứ ba. Ngụy Khoảnh đơn giản tóm tắt lại sự việc. đưa cuốn nhật ký cho Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm vừa xem vừa phân tích. Đây có lẽ là phần giới thiệu trước của câu đố. Hắn, trong nhật ký hẳn là viện trưởng. Vừa rồi trong đám đông người chạy đầu tiên là người xanh đã bị tôi tống vào phòng khóa lại rồi. Tôi không nghĩ hắn là bác sĩ, vì người xanh này không chạy ra khỏi ba hành lang này. Mà bác sĩ đã từng tấn công Tu Kỳ ở nhà ăn. Cậu chưa kịp thở đều, đã nhanh chóng sắp xếp lại logic. Tần Sân phía trước đầy khâm phục nhìn vị quan này, dù nghe không hiểu nhưng trong lòng đã an tâm hơn rất nhiều. Có Đường Kha Tâm, có Ngụy Khoảnh, có thể sống rồi. Đường Kha Tâm phân tích xong ngẩng đầu lên, nhưng Ngụy Khoảnh đứng ở chỗ cũ đã biến mất. Lòng cậu trùng xuống, quay đầu nhìn vào trong phòng. Tang Quỷ ngồi trên tấm chăn, chậm rãi xoa đầu, nói: "Lão đại biểu thị sự tán đồng với phân tích của ngài. Đã cổ vũ cho ngài, nhưng nếu ngài hỏi tôi lão đại đâu, tôi thật sự không biết. Chân ảnh dài thế này, ngài có đuổi cũng không kịp đâu." Ngón tay cầm cuốn nhật ký của Đường Kha Tâm siết chặt đến trắng bệch. Anh ấy lại lặng lẽ bỏ đi rồi. Lần này sẽ biến mất bao lâu đây? Cuối hành lang, ba chữ, phòng thí nghiệm, bị đám xác sống chen chúc làm méo mó. Ngụy Khoảnh ngồi ngoài cửa sổ trời của phòng thí nghiệm, một tay đặt lên đầu gối, tay kia vung vẩy bộ quần áo bệnh nhân, chân dài còn lại đung đưa ở mép cửa sổ. Từng nhịp, đám xác sống bên dưới dần tụ tập theo nhịp đung đưa của cẳng chân anh. Dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ, bất kể cuộc khởi nghĩa của ông Thành có thành công hay không. Bây giờ ta là thủ lĩnh, chào mừng các ngươi đến dự tiệc mừng công của ta. Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng ném bộ quần áo xuống, nhẫn trên ngón tay trái dần tụ lại một ngọn lửa đen. Cách chương.